bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 162, thôn vệ hoang thiên đạo trùng kinh hiện tiên Phật chi uy. Góc truyện audio.com, tự Trần Nguyên rời đi về sau, bị nát bấy vô tận thâm nguyên khe rãnh, mới run run rẩy rẩy xuất hiện đại lượng tiên quân phù tiên nhân, bọn họ trước đó liền thấy Trường Mi tiên tổ đám người buông xuống, cũng trong lòng biết đây là hoang tộc năm gần đây lớn nhất một lần động tác, thế tất là vì hoang thiên chủ một mạch đạo trùng. Cho nên cũng ào ào chạy đến tham gia náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới chính là, vài ngày trước làm đến sôi sùng sục lên Diêm Điện Tiên Quân sự kiện, bị người mang theo Trần Thiên Ma người trẻ tuổi, đồng dạng xuất hiện ở đây, cả hai đột nhiên phát sinh va chạm. Cái này Trần Thiên Ma thế mà bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, nhất côn ngang diệt 100.000 dặm. Thường khung khắp nơi, đem Trường Mi tiên tổ bực này cấp bậc siêu cấp đại lão cho tươi sống đánh hồn phi phách tán. Kinh thế hãi tục một màn, bị bọn họ theo cực kỳ địa phương xa xôi tận mắt nhìn thấy, loại kia đối sâu trong tâm linh rung động quả thực đạt đến mức độ không còn gì hơn. Giờ phút này nhìn cái này kim sắc kình thiên cự côn tạo thành hủy diệt thiên địa dấu vết lại lần nữa tại cặp mắt của bọn hắn phía trên, bao phủ lên nồng đậm sợ hãi cùng run rẩy. Nơi xa thanh nhãn bạch long không ngừng uốn lượn xoay quanh, Trần Nguyên trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, đã lại lần nữa vang lên, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật, đại la kim đan 10 hạt, có thể miểu sát đồ vật tạo hóa. Thần huyết 10 giọt, có thể miểu sát đồ vật, thần ma hắc tinh một khỏa. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên trực tiếp nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba, hai con mắt không khỏi hơi hơi lóe lên, cái này thần ma hắc tinh cùng cổ tẫn thể nội hắc khí lực lượng tựa hồ là hoàn toàn nhất trí, mà đây cũng là cổ tẫn cứ việc chỉ là không kiếp tam trọng thiên, lại có thể nghiền ép ngũ trọng thiên cường đại tiềm chất chỗ. Trước mắt cổ tẫn thể nội tựa hồ đang có như thế một khỏa, Trần Nguyên lúc này không do dự toàn diện miểu sát mà đến về sau, đem viên này thần ma hắc tinh ban cho cổ tẫn, hai khỏa hắc tinh ra thân, hắn đủ khả năng bày ra lực lượng, sợ là càng kinh người hơn. Cùng lúc đó, Trần Nguyên lại lần nữa hấp thu đại la kim đan cùng tạo hóa thần huyết chi lực, mắt nhìn thấy phía trước đã xuất hiện đây. Trời cuốn lên sát khí phong vân, cùng truyền đến từng trận nộ hống chém giết thanh âm, Trần Nguyên minh bạch đây là hoang thiên đạo trùng tranh đoạt đã bạo phát. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ băn khoăn nào, tiếp tục hấp thu hai cỗ lực lượng cho đến thanh nhãn bạch long bước vào lĩnh vực phạm vi, mạnh mẽ sát cơ ba động hóa thành gió lốc quét ngang mà đến, bị thanh nhãn bạch long một miệng long tức oanh nhão nhuệt. Trong tầm mắt thứ nhất vị trí giữa chỗ, nổi trôi một đóa màu đỏ sậm hoa, xung quanh có nồng đậm hoang chi khí bao phủ không ngừng, tại to lớn phạm vi bên trong, tạo thành hoang thiên vực tràng, người khác tựa hồ khó có thể tiến thêm mảy may. Phàm là chỉ cần có người dám đi đụng vào thì sẽ gặp phải thế lực khác người giết hại. Mà toàn dưới trận cũng hơi có một ít bóng người cực kỳ cường đại, hoàn toàn không kém gì. Trường Mi tiên tổ trên cơ bản phân tán thành hai đại cục thế. Thường thiên bá tộc ăn mặc phục sức cùng sát cơ ba động, Trần Nguyên đã quen thuộc, đó là hai trung niên nam tử quét ngang toàn trường tồn tại, mặt khác có một phương giống như cũng là tiên cổ di tộc một trong đó có vị tuổi trẻ nữ tử ngưng ảo tưởng Chu Tước chi thân, hẳn là Chu Tước tộc không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra chính là không muốn mạng đại lượng tiên quân phủ nhân vật cùng giải rác lão quái cấp bậc không ngừng nỗ lực tiếp cận hoang thiên đạo trùng. Tự Trần Nguyên đến về sau, rất nhiều người chú ý tới thanh nhãn bạch long, nhưng hoàn toàn không rảnh bận tâm cho đến thanh nhãn bạch long buông xuống đến hoang thiên đạo trùng phụ cận mới vừa có không xuất thế lão quái trực tiếp đánh tới. Trần Nguyên liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút tiếp. Tục hấp thu kim đan cùng thần huyết lực lượng, cổ tẫn vẻn vẹn chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét qua tia chớp màu đen bạo lướt, thể nội hai khỏa thần ma hắc kim uy áp bạo phát lan tràn ra ba động, đúng là tại chỗ đem đánh chết tươi. Dạng này một màn, bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, thần sắc một cái chớp mắt xuất hiện mọi loại sợ hãi, làm cùng cấp bậc lão quái, bọn họ đương nhiên biết cái kia là người phương nào, không kiếp cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, so một số tiên quân còn mạnh hơn, nhưng lại bị uy áp trực tiếp đánh chết. Loại này uy hiếp lực quả thực so cái gì đều mạnh hơn. Thanh nhãn bạch long một đường bình thản cuối cùng đi tới hoang thiên đạo trùng trước mặt, Trần Nguyên ngón trỏ nhẹ nhàng vân về cái kia màu đỏ sậm hoa liền bỗng nhiên run lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp ngược lại. Cuốn tới, ông, ba động hóa thành vô tận hoang chi khí bỗng nhiên xuất hiện tán loạn, làm hoang thiên đạo trùng sờ nhẹ Trần Nguyên ngón trỏ về sau, liền trực tiếp dung nhập đi vào, cùng lúc đó có cực kỳ cổ lão trí nhớ cùng vô số tiên pháp thần thông, thậm chí trong sách cổ cho toàn bộ hiện ra ở Trần Nguyên trong đầu. Loại này vạn cổ năm tháng rồi rào nội tình, mang theo khiến người ta khó có thể tưởng tượng trầm trọng cảm giác thì liền Trần Nguyên có thể xưng như lỗ đen thần thức chi hải cũng không nhịn được gặp phải oanh kích thoáng có chút chấn động. Nhưng là rất nhanh những thứ này rồi rào nội tình, đều bị hắn quét ngang mà qua in dấu khắc ở thần hồn bên trong. Mà cái này đột phát một màn, Hoang Thiên Đạo Trùng bỗng nhiên tiêu tán, trực tiếp trở thành toàn trường dẫn bạo điểm, tất cả mọi người vô luận đang tiến hành. Hạng gì chém giết, đều đột nhiên đem con mắt nhìn tới, nhìn thấy thanh nhãn bạch long phía trên Trần Uyên, ngay tại cảm ngộ Hoang Thiên Đạo Trùng vô số nội tình, phút chốc sát cơ tuôn ra. Đem đầu của hắn vặn xuống tới. Bỗng dưng, một tên Thương Thiên Bá tộc trung niên nam tử, đạp nát Lăng Tiêu giết đến, cuốn lên kinh khủng bá đạo khí chàng, một cái chớp mắt đánh về phía Trần Uyên chán, thế mà Trần Uyên liền hai mắt cũng không mở ra, cổ tẫn thân hình xuất hiện, vô tình nhất trưởng vỗ qua. Oanh, thiên địa bắn nổ ba động tại chỗ tàn phá bừa bãi, tên kia Thương Thiên Bá tộc trung niên nam tử, nghĩ đến cũng là một mạch tiên tổ cấp bậc, tuy nhiên so Hồng Ma tiên tổ muốn kém một chút, nhưng tự thân tu luyện Thương Thiên Bá công cũng đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng hắn lại dưới một trường này, trực tiếp bị phiến lực. Lượng sụp đổ tan rã, cự quyền vặn vẹo đứt gãy, cho đến lực lượng kinh khủng xoay tròn toàn thân, làm vỡ nát toàn thân cùng cảnh giới đạo cơ, một đường phun máu bay ngược mà đi, đầy dẫy hóa thành đầy trời hoảng sợ. Ầm, người kia không thể chống nổi dư lực, cuối cùng thân thể sụp đổ, thần hồn tiêu tán. Máu tươi văng khắp nơi mà ra, cái kia đầy dẫy đưa tới khắp thiên sát cơ, đều là tại cái này một cái chớp mắt ngưng trệ, trung niên nam tử kia đồng bản thân thì cứng ngắc tại nguyên chỗ, cái kia Chu Tước tộc cô gái trẻ tuổi, đồng tử xuất hiện kịch liệt co vào. Cái kia bốn phía số lớn tiên quân phủ người cùng lão quái cấp bậc toàn bộ nín thở tại thời khắc này hóa thành tĩnh mịch. Có ít người tự hồ rốt cục nhận ra cái kia ngồi xếp bằng người trẻ tuổi là ai, cuối cùng khuôn mặt bao phủ lên vô biên sợ hãi. Đây là Trần Thiên Ma, đây là một đêm lật úp Diêm Điện Tiên Quân, giận lay động kinh thiên liệt diễm siêu cấp ngoan nhân. Nhưng lại tại toàn trường yên tĩnh thời điểm, tất cả mọi người trên đỉnh đầu Thương Khung Chi Đỉnh không có dấu hiệu nào bao phủ mà đến một cỗ đại khủng bố ý chí, càng có cực kỳ thần bí áp đảo tất cả mọi người tiên chi khí tức ba động ầm vang buông xuống. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa thất sắc ám kim sắc chi mang ùn ùn kéo đến, đem vô tận lĩnh vực đều bao trùm trong đó, mang theo cỗ này bao trùm tiên đạo bản chất ba động, làm đến tất cả mọi người tu không sai sắc mặt đại biến tại chỗ quỳ xuống. Một tôn giả thiên tế Nhật Thiên Phật gương mặt ngưng hiện ra, vô tình nhìn chằm chằm Trần Uyên, truyền ra bá đạo lãnh tuyệt lời nói, các ngươi hạ tiên, ngươi xúc phạm cấm kỵ. Cách chương.